Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 561 mỗi một mảnh cô ta đều khom lưng nhặt lên nhặt rất chậm, cũng rất vất vả nhưng tất cả đều nhặt lên, cuối cùng nâng lên trong lòng bàn tay, hai tay mở ra trước mặt Lục Kiến Thành. Chuyện gì tức giận vậy, tức giận ảnh hưởng đến cơ thể không đáng. Lục Kiến Thành nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, cầm mảnh điện thoại lên, hờ hững rời đi. Toàn bộ quá trình, gần như ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn cô ta một cái. Phương Thanh Liên càng cảm thấy mình bị bỏ quên, trong lòng càng hận nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng cô ta vừa mới nằm trên giường bệnh, không nghe được lời anh nói, nhưng từ lúc anh nghe điện thoại di động, vẻ mặt dịu dàng có thể đoán ra, nhất định là Nam Khuê gọi tới. Cho nên, cô ta mới cố ý dịu dàng gọi tên Kiến Thành. Mục đích là để xem phản ứng của Nam Khuê. Kết quả không nghĩ tới, phía Nam Khuê giống như một người không có việc gì, ngược lại Lục Kiến Thành nghẹn một bụng lửa. Hành lang bên ngoài, Lục Kiến Thành kẹp tàn thuốc hút hết điếu này đến điếu khác. Một tay anh cầm điện thoại, dán vào bên tai, tay kia kẹp điếu thuốc khi thì nuốt mây phun sương hít mạnh một hơi. Sương khói lượn lờ, gần như đều ẩn đi khuôn mặt đẹp trai của anh. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện khuôn mặt lúc này của anh rất âm u, lạnh lẽo, lạnh không có một chút nhiệt độ. Bên kia, Hoắc Tị Yến rốt cục cũng chịu không nổi nữa. Tôi nói này anh em, cậu điên cuồng gọi điện thoại cho tôi còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, kết quả cậu lại cứ hút thuốc này giờ, một chữ cũng không nói. Nếu không phải anh hút thuốc phát ra một vài động tĩnh nhỏ, Hoắc Tị Yến sẽ cho rằng Lục Kiến Thành đã cúp điện thoại. Hỏi cậu một câu, một lúc lâu, Lục Kiến Thành mới mở miệng giọng nói trầm thấp. Hỏi đi, nếu là một người phụ nữ, biết cậu vào nửa đêm ở cùng một chỗ với một nữ nhân khác ở chung một phòng, lại không bận tâm chút nào, cũng không ghen, là vì sao? Nói xong, Lục Kiến Thành cảm thấy ngực thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng câu trả lời sau đó, lại làm cho anh hồi hộp chờ mong. Đã lúc này còn không ghen, vậy tôi cảm thấy đơn giản là có hai nguyên nhân. Hai nguyên nhân nào, Lục Kiến Thành không thể chờ đợi được hỏi. Hoặc là quá yêu cho nên dung túng, sợ đàn ông chán ghét cô ấy rồi đề nghị chia tay, không muốn mất đi mối quan hệ đó. Hoặc là hoàn toàn không yêu cho nên dù anh ở cùng một chỗ với một người phụ nữ, hay là với 10 người phụ nữ, cũng không sao cả. Anh em, cậu nói không phải là Nam Khê, Hoắc Tị Yến còn chưa nói hết lời, Lục Kiến Thành nói ra hai chữ. Cúp máy, rồi trực tiếp cúp máy. Hai nguyên nhân, quá yêu hay là không yêu. Cách chương.